Y Võ Song Toàn, chương 1248, bị đánh sợ rồi. Gocchuyenaudio.com, nói mấy người là rác rưởi, mấy người vẫn không phục à, cùng xông lên đi, đừng nói tôi không cho mấy người cơ hội, mấy người không biết quý trọng thì đừng có trách tôi. Tần Lâm vừa dứt lời, mọi người lập tức Kaiota CS độc vẻ mặt âm u, đang sỉ nhục bọn họ sao, đúng là không thể nhịn được mà. Là anh tự chuốc lấy đấy. Đội phó chắc không thể trách chúng tôi được, là anh ta tự tìm cái chết, vậy chúng tôi sẽ tiếp anh ta đến cùng. Hi hi, thiên đường không có đường cho anh đi, địa ngục cũng không có cửa cho anh vào đâu, anh nghĩ anh là ai? Dám ngạo mạn trước mặt đội biệt Kaiota CS Giao Long sao? Nếu đã như vậy, anh ta đã xin chúng tôi cùng lên, vậy chúng tôi phải do dự cái gì nữa? Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn, sát ý ngút trời áp bức Tần Lâm. Theo như bọn họ nói, Tần Lâm chính là một tên nhóc không biết điều, vậy mà còn muốn làm huấn luyện cho bọn họ, đang đùa nhau sao? Sao có thể chứ, hôm nay bọn họ phải khiến Tần Lâm phải dùng cáng để khiêng ra ngoài. Bọn họ đều là trai tráng trong rừng, ai cũng mạnh mẽ, sau khi bị Tần Lâm Kaiota CS động bọn họ trở lên vô cùng liều lĩnh, dù gì thân phận và địa vị đã rõ ràng rồi, ai mà có thể bình tĩnh được chứ? Tần Lâm đã nói muốn bọn họ cùng lên, vậy bọn họ còn gì để do dự thêm nữa, bây giờ Tần Lâm sẽ không còn bất cứ cơ hội để trốn thoát nữa rồi. Tổng cộng 23 người, mọi người ra hiệu ngầm với nhau, vô cùng chuyên nghiệp, vừa ra tay đã dùng chiêu hiểm, vì bọn họ chỉ có một mục đích là đá Tần Lâm ra khỏi đội của bọn họ, người kiêu căng ngạo mạn như vậy không xứng làm huấn luyện của bọn họ. Trác Y Nhiên vô cùng khổ tâm, cô cũng hết cách nhưng nhiều người đối phó với Tần Đại Sư như vậy, Tần Lâm có đánh lại được không? Nghĩ lại lúc đầu Tần Đại Sư đối đầu với đám người Hoa kia hiên ngang oai hùng biết bao nhiêu, lần này phải đối đầu với thành viên của đội biệt Kaiota CS Giao Long chắc sẽ không quá bị động đâu. Nhưng thành viên của đội biệt Kaiota CS Giao Long cũng đều là những cao thủ hiếm có, khi bọn họ kết hợp lại thì sức mạnh đó không chỉ đơn giản là phép cộng đâu, mặc dù Tần Lâm rất lợi hại, nhưng muốn đánh bại bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Trác Y Nhiên hiểu rõ, nếu Tần Đại Sư không thể đánh bọn họ phục sát đất thì sẽ không thể huấn luyện bọn họ được. Lên hết đi, Tần Lâm hét lên, rồi xông lên phía trước không chút sợ hãi, đối diện với cao thủ của đội biệt Kaiota CS Giao Long, Tần Lâm lại càng chiến đấu mạnh mẽ hơn. Sử dụng những đòn đánh lợi hại, trường pháp nhanh như điện. Tốc độ của Tần Lâm vô cùng nhanh khiến bọn họ không thể theo kịp, nhanh đến nỗi khiến mọi người ngạt thở, từng đòn đánh được tung ra, nhưng không một ai có thể chống trả được Tần Lâm. Mặc dù người của đội biệt Kaiota CS Giao Long rất mạnh nhưng Tần Lâm còn mạnh hơn nữa anh còn là cao thủ huyết mạch, bọn họ còn chẳng biết một cao thủ huyết mạch có thể mạnh tới mức nào, vì với năng lực của bọn họ cho đến bây giờ cũng chưa từng được tiếp xúc với cao thủ huyết mạch thật sự nào. Cho dù là Trác Y Nhiên cũng luôn giữ kín việc Tần Đại Sư là cao thủ huyết mạch. Thời gian vừa đúng một phút, hơn 20 người đều ngã xuống đất bị Tần Lâm đánh đến nỗi chẳng còn chút sức lực nào để đánh trả. Tất cả đều là một đòn chí mạng, nếu Tần Lâm không nhẹ tay thì đám người này còn bị thương nặng hơn nữa kìa. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tần Lâm đứng ở chính giữa, như một nét chấm phá trong vạn đóa hoa, hơn 20 binh vương kêu la gào thét, mặt mũi trắng bệch mất đi phong thái thường ngày. Bọn họ đều bị Tần Lâm đánh tâm phục khẩu phục rồi, kẻ mạnh là ai? Đây mới chính là kẻ mạnh thật sự, một chiêu đã khống chế được đối thủ, dứt khoát không dây dưa, hơn nữa vòng vây liên kết của bọn họ nhiều người như vậy mà Tần Lâm chỉ giải quyết trong vòng một phút, chẳng lẽ thế này còn chưa đủ giải thích nữa sao? Trác Y Nhiên khẽ nói, Tần Lâm gật đầu, mọi người đều là trường cột của đất nước, sức mạnh cũng không tầm thường, tự phụ cũng là điều khó tránh, tôi mong trước mặt kẻ địch mọi người đừng kiêu ngạo tự phụ như vậy là được, tôi sẽ không chấp nhặt với mọi người, tôi được đội phó Trác mời đến để nghiên cứu cùng mọi người, học tập lẫn nhau. Không nói tới việc chỉ dạy, nhưng nếu mọi người không nghe lời tôi sẽ không nhẹ tay đâu. Tần Lâm khoanh tay trước ngực vẻ mặt nghiêm túc nói, lúc này không ai dám nói thế câu nào. Nếu có chắc chắn Tần Đại Sư sẽ vả chết người đó mất, với sức mạnh của Tần Đại Sư bọn họ đã được lĩnh giáo rồi, bây giờ còn ai dám đứng ra chống đối nữa chứ. Ai cũng ngoan ngoãn đứng trước mặt Tần Lâm giống như học sinh tiểu học vậy, vô cùng ngoan ngoãn, cách trương.